Huyết Lang báo thù, chương 296, thảm hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, mẹ, mẹ đừng đánh nữa, đau, đau, không đau thì con không nhớ tên ngốc này. Con còn dám chạy, quay lại cho mẹ, con không, quay lại mẹ còn không đánh chết con. Đông Phương Hạ không phải rất đau, mà là thích không khí này, thật ấm áp. Tuy Hắc Hàm Nguyệt hơn 40 tuổi, nhưng chân tay rất nhanh nhẹn, không ngừng đuổi đánh Đông Phương Hạ trên tầng 2. Chấm, Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi ở dưới tầng bị tiếng kêu của Đông Phương Hạ dọa sợ hết hồn, hai cô gái vội vàng chui ra từ phòng bếp. Khi nhìn thấy Hắc Hàm Nguyệt cầm chổi lông gà đuổi theo Đông Phương Hạ vừa cầu cứu vừa lau mồ hôi, hai cô gái đều bật cười. Diệc Phi, nếu trên thế giới còn có ai có thể khiến Đông Phương Hạ sợ đến mức độ này, thì chỉ có gì thôi. Nam Cung Diệc Phi mỉm cười, hai tay ôm trước ngực đẩy cao khuôn ngực vốn đã đầy đặn, mắt nhìn lên tầng, cười nói. Nếu để người của anh ấy thấy cảnh này, có trực tiếp ngất ra đất không? Ha ha, huyết lang của lang quân, thật đáng yêu, cậu đừng đắc ý, đợi chốc nữa để anh ấy nhìn thấy hai chúng ta ở đây cười trên nỗi khổ người khác thì xong đời đấy. Nam Cung Diệc Phi nói xong liền về phòng bếp tiếp tục bận rộn. Thư Lăng Vi lại lấy di động ra quay lại cảnh này. Trên tầng 2, Hắc Hàm Nguyệt dựa vào lan can thở hổn hển, Đông Phương Hạ đứng cách xa cười ha ha. Mẹ, mẹ đừng đuổi nữa, mẹ không đuổi được con đâu. Tên nhóc thối, lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi. Lại đây, mẹ tính sổ với con. Không, trừ phi mẹ hứa không đánh con nữa. Hắc Hàm Nguyệt nhìn nụ cười ngốc nghếch của con trai mình, bà ấy đang cao hứng tiếp tục đuổi đánh Đông Phương Hạ. Diệc Phi, Lăng Vi cứu với. Mẹ đánh anh, Đông Phương Hạ thấy vậy co giò chạy vừa cầu cứu Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi. Buồn cười, không chạy mà được sao? Hai mươi mấy ngày không về nhà, chuyện mẹ muốn có cháu chưa làm được. Lần trước lại bị mẹ nhìn thấy bộ dạng đó của mình ở trên phố Bắc, lần này về chắc chắn sẽ bị đánh. Đông Phương Hạ chạy xuống phòng khách tầng 1 khi nhìn thấy Thư Lăng Vi cầm di động của mình đang ghi hình mình, Đông Phương Hạ suýt ngất ra đất. Thư Lăng Vi cô thấy chết không cứu, trong lòng Đông Phương Hạ thầm mắng một câu, sau đó trốn vào phòng bếp. Ồ, bây giờ Nam Cung Diệc Phi rất muốn khóc, chồng cứ cưới cũng thật là. Nam Cung Diệc Phi vừa tránh ra, Đông Phương Hạ hết đường chạy, kêu thảm một tiếng. Anh bị Hắc Hàm Nguyệt véo tay lôi ra khỏi bếp, mắng một trận đau như bổ đầu. Diệc Phi nghe xong, phì, một tiếng bật cười, Thư Lăng Vi trong phòng khách càng cười như nắc nẻ, đặc biệt là nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn, nghe lời của Đông Phương Hạ cách trương.